Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế đả quân, chương ý định của Huyễn Phủ. Ở phần trước, sau khi quân Mặc Tà trở về, hắn đã cho tất cả nữ nhân của mình ăn đan dược lung linh thánh quả và lung linh liên và thất thải thánh quả để cho bọn họ có thể kéo dài tuổi thọ và giữ gìn nhan sắc. Chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi phần của ngày hôm nay. Dấu hiệu loại này dường như thuộc về loại chấn nhiếp mạnh nhất. Ai đã từng thấy qua thiên uy cuồn cuộn khi cả một đám người độ kiếp? Như vậy Tà Quân Phủ mới thành lập này rút cuộc có thực lực mạnh tới cỡ nào? Sấm sét điên cuồng của thiên kiếp cứ tiếp tục đến xế chiều hôm đó. Ông trời thấy cũng sắp tối nên mới dần tan đi. Nhưng khi người trong thiên phạt chạy tới hiện trường, lại ngạc nhiên phát hiện nơi đó là một mảnh yên lặng tới không ngờ. Quang cảnh yên bình cũng thôi đi, hiện tượng lôi kiếp lại còn chẳng dư lại chút dấu hiệu nào là đã từng bị thiên lôi đánh xuống. Chuyện này lại khiến cho người ta ngạc nhiên quá độ. Hiện tượng này thực ra rất khó giải thích. Cách duy nhất chỉ có thể là người độ kiếp kia không những đón nhận lôi kiếp trực tiếp, cả quá trình độ kiếp lại hoàn toàn không né tránh, chỉ đứng một chỗ để đón nhận toàn bộ. Thế mà có thể làm tiêu tan hết thảy sấm sét, khiến uy lực của lôi kiếp không thể chạm tới mặt đất chút nào. Cách giải thích hợp lý duy nhất này vừa mới xuất hiện, còn chưa kịp ra khỏi miệng, đã bị bản thân mọi người bác bỏ. Giải thích này nhìn thì rất hợp lý, nhưng thực sự lại quá hoang đường. Chuyện này chắc chắn không thể xảy ra được. Từ xưa đến nay, chưa hề có một ai làm được như vậy. Tin rằng cho dù người sáng lập ra huyền công, cửu u đệ nhất thiếu cũng làm không được. Chỉ có điều ngoại trừ là giải thích vớ vẩn này ra, thì còn cách nào để giải thích được hiện tượng này? Ngày 7 tháng 6 âm lịch, ở nơi nào đó trong vòng 1.000 dặm về phía đông của thiên phạt xâm lâm, mắt thấy phía tây nam đột nhiên mây đen ùn ùn kéo tới, chớp giật liên miên, sắc mặt hai người miêu đao miêu kiếm dần trầm xuống. Miêu Tiểu Miêu một thân áo trắng đứng phía sau hai người, sắc mạch bình tĩnh nhưng lại rất tò mò nhìn hiện tượng kỳ lạ phía tây nam. Miêu Tiểu Miêu tuy rằng đạt tới cảnh giới tôn giả, nhưng nhận thức về mặt huyền công vẫn khá là nông cạn. Thiên kiếp lần trước gặp phải, tuy có nguy cơ trùng trùng làm người ta sợ hãi, nhưng thực ra lại chẳng có chút mạo hiểm nào. Tất cả nguy hiểm đều do quân Mặc Tà gánh lấy, có thể nói là gặp nguy hiểm mà không hề bị uy hiếp. Theo những gì nàng biết, thiên kiếp loại này vẫn kém so với lần đó nàng gặp phải. Đương nhiên, không đáng để ý, không có gì đáng sợ. Nhưng miêu đào miêu kiếm là những kẻ từng trải, làm sao lại không nhìn ra lôi kiếp này hiểm ác tới mức nào. Miêu đào ngửa đầu xuất thần mà nhìn, trầm trọng nói. Kia chính là thiên phạt xâm lâm. Ta còn có suy đoán là vị trí độ kiếp hẳn là mảnh đất bên cạnh thiên phạt xâm lâm. Nếu ta đoán không sai thì chắc rằng bên trong thiên phạt xâm lâm đã có người đột phá. Miêu đào gật đầu thở mạnh một hơi. Đúng vậy, hơn nữa xem trận thế này thì độ kiếp chỉ sợ không phải một hai người. Lôi điện dày đặc như vậy, nhưng mục tiêu mà lôi điện đánh xuống dường như ở các hướng khác nhau. Lúc từ trong mây đánh xuống cũng đánh tới nhiều phương hướng, cường độ mạnh yếu cũng khác. Có thể kết luận ít nhất là có hơn 3 người độ kiếp. Hắn dừng lại một chút cười lạnh nói. Cùng một chỗ độ kiếp, chẳng lẽ người độ kiếp kia không biết rằng cùng một lúc càng nhiều người độ kiếp thì uy lực của lôi kiếp sẽ càng lớn hay sao? Nếu không phải vẫn không lộ ra bóng dáng thất bại của người độ kiếp thì ta cũng sẽ nghĩ cả này đã chết, không kịp nói gì đã chết. Trong đó có vài tia lôi điện rõ ràng đã đạt đến cấp thánh tôn. Nhưng uy thế mặc dù mạnh mẽ lại không ai thất bại. Xem ra những người cùng nhau độ kiếp đó thực sự có tự tin mới có thể dùng biện pháp cực kỳ không khôn ngoan này. A Kiếm, xem ra thực lực của thiên phạt xâm lâm mạnh hơn chúng ta tưởng tượng. Nếu lần này lôi kiếp toàn bộ đều thông qua, xem ra sách lược chúng ta định từ trước phải cải biến một chút. Sắc mặt Miêu Kiếm cũng khó coi nói. A Đao, nếu tam đại thánh địa cùng một lúc lựa chọn không để ý đại cục thì chúng ta nên làm sao? Sắc mặt Miêu Đào cũng bắt đầu khó coi, trầm ngâm thật lâu mới nói. Cứ tin thế lực đằng sau của tam đại thánh địa sẽ không thực sự để ý đến đại cục,

các quyết định của trưởng bối cũng không cần nói với mình làm chi. Hơn nữa, mục đích duy nhất của mình là tìm kiếm Mặc Quân Dạ. Lực lượng của tà quân gì đó không liên quan đến mình, mình cũng không cần quan tâm điều đó làm gì. Gia chủ Chiến gia Chiến Vũ Vân, em ruột của Chiến Vũ Phong, dẫn dắt 12 cao thủ cấp thánh giả của gia tộc lẳng lặng đi ở phía sau. Bên cạnh hắn còn có hai người nữa, là hai cao thủ thánh hoàng cấp 4 đảm nhiệm bảo tiêu. Hai người này rất sành về chuyện liên thủ và hợp kích. Hai người bọn họ hợp tác ra tay, tuy thực lực không bằng bọn 7 người Tào Quốc Phong, nhưng cũng không thua kém là bao. Chiến gia lần này phái ra lực lượng trong thế cục bây giờ, tin tưởng có thể quét ngang toàn bộ thiên hạ. Nếu không phải lúc này tả quân khai phủ, đi chúc mừng, cũng cần dùng lực lượng mạnh nhất, không thể mất đi uy phong của huyễn phủ. Mà chiến gia lần này đi còn có mục đích khác. Nếu không, Chiến Vũ Vân cũng không cần phải dẫn theo nhiều cao thủ đến vậy. Nhưng những cao thủ này tận mắt nhìn hướng Tây Nam, cơ hồ trong mấy trăm dặm tia chớp dày đặc, một đám đều bị dọa đến mặt trắng mắt xanh, trong mắt lộ rõ vẻ hoảng sợ. Giờ phút này tuy không phải bản thân tự thể nghiệm, nhưng cũng không hiểu sao lại cảm thấy sợ hãi. Thiên kiếp mạnh mẽ như vậy, ngay cả một người nào đó trong bọn họ đột phá huyền quan cũng không có thành thế dữ dội như trước mắt. Mà trận thiên kiếp dữ dội hiếm thấy này lại còn giằng co suốt cả một buổi chiều. Đám người Miêu Đào đứng ở sườn núi cách hơn ngàn dặm, ước chừng cũng phải đứng cả một buổi lặng im. Mãi cho tới khi sắc trời tối đen, ánh trăng mọc lên ở phương đông thì họ mới chịu trở lại lều nghỉ. Huyễn phủ lần này đi có 20 người, Miêu Gia Miêu Đao, Miêu Kiếm, Miêu Tiểu Miêu và vị lão lục Miêu Trảm kia. Bên chiến gia thì có 16 người, bao gồm Chiến Vũ Phong, hai thị vệ thánh hoàng và 12 gã hộ tống thánh giả. Người trẻ tuổi duy nhất đi theo, nguyên bản đứng thứ 3 trong đám người trẻ tuổi của chiến gia, nay lại đứng thứ nhất, chính là Chiến Ngọc Đình. Trong lòng gia chủ chiến gia Chiến Vũ Vân, tà quân khoai phủ bất quá chỉ là lễ tiết bình thường mà thôi, nhưng cũng là cơ hội để người trẻ tuổi được mở rộng tầm mắt, tăng cường kiến thức. Mà chuyện Chiến Ngọc Thụ, Chiến Thành Phong đã chết cũng là sự thật. Chỉ có thể đem người chưa bao giờ xuất hiện Chiến Ngọc Đình đi ra xem xét thế giới. Dù sao thì hắn cũng là người gửi gắm hy vọng cuối cùng của chiến gia. Thục Trung vô đại tướng, mà Liêu Hóa thì đương tiên phong. Bọn họ ra đi vào buổi sáng, giờ đã tới nơi này. Chỗ này tuy không có lai lịch cụ thể, nhưng chỉ cần huyễn phủ và tam đại thánh địa hội tụ nhau, người có bốn thế lực lớn sẽ ở đây gặp mặt, trăm ngàn năm qua đã trở thành thói quen. Cho nên huyễn phủ đến đây trước, đang đợi ba thế lực còn lại tới. Ba vị gia gia, sao chúng ta lại không đi tiếp? Nơi này cách mục tiêu không phải còn một quãng ngắn nữa sao? Miêu Tiểu Miêu rất kỳ lạ, dọc đường nhanh như chớp chạy đến nơi này, tại sao đến đây lập tức không động? Từ nơi này cách Tả Chi quân chủ khai phủ còn có 1.000 dặm lộ trình. Dựa vào tốc độ đoàn người huyễn phủ thì từ nhà đến địa điểm này cũng chỉ mất 3 ngày, nhưng vẫn sẽ còn khoảng cách. Mà dọc đường đi, Miêu Tiểu Miêu chỉ cần tới nơi có người ở thì sẽ thăm hỏi hướng đi của Mặc Quân Dạ. Nhưng Mặc Quân Dạ chỉ là tên giả cho nên không ai biết. Mặc dù có đôi lúc ngẫu nhiên đụng phải những người hùa theo, hy vọng càng nhiều, thất vọng càng lớn. Miêu Tiểu Miêu dọc theo đường đi, lúc đầu vô cùng kỳ vọng, khát khao, nhưng càng ngày càng nhiều thất vọng. Nhà đầu Tiểu Miêu, lần đầu bước vào đại lục huyền huyền nên không biết, chúng ta phải chờ ở đây, chờ tam đại thánh địa đến gặp nhau, rồi cùng nhau đi tiếp. Miêu Đào nhìn Miêu Tiểu Miêu nhẹ nhàng thở dài. Phù chủ tuy rằng nói ra dự đoán của mình, nhưng cũng có vài phần nghi hoặc. Nếu thế lực của thiên phạt tả quân biểu hiện quá yếu, vậy thì phải lấy đại cục của huyễn phủ làm trọng. Đến lúc đó không thể không hy sinh tình yêu của Tiểu Miêu. Dù sao thì hạnh phúc của một cô gái so với toàn bộ huyễn phủ chẳng tính là gì. Hy vọng duy nhất chính là Mặc Quân Dạ kia không phải Mặc Quân Mặc Tà thì tốt rồi. Nếu như vậy mọi chuyện đều có thể dễ dàng giải quyết. Huyễn phủ có thể tiếp tục cùng tam đại thánh địa hợp tác. Ba gia tộc hợp tác với huyễn phủ chèn ép Tả Chi quân chủ cùng thoải mái hơn là hợp tác chống lại ba gia tộc. Mà Miêu Tiểu Miêu cũng có được hạnh phúc lớn nhất. Huyễn phủ cũng không mất đi đại thiên tài có không linh thể chất trong truyền thuyết, người mà sau này sẽ có thể trở thành một thế hệ truyền thuyết mới. Tam đại thánh địa sao? Miêu Tiểu Miêu a một tiếng, đột nhiên khó mà nhịn được cười hì hì nói. Tam đại tánh địa không phải là bị Tả Chi quân chủ làm cho không có lực hoàn thủ hay sao? Trước đây nghe nói Tam đại tánh địa cũng nổi danh với huyễn phủ của chúng ta, bây giờ xem ra không được nói như vậy. Miêu Trảm trịnh trọng cấm Miêu Tiểu Miêu, giọng điệu nghiêm túc trầm giọng nói: Tam đại tánh địa cho tới bây giờ đều không đơn giản, thế lực sau lưng vô cùng hùng mạnh, đại biểu là Thiên Thánh Cung vẫn chưa vì chuyện này mà ra mặt. Nói cách khác, cái mà quân Mạc Tà đối phó nhiều nhất chỉ là thế lực ngoại vi của Tam đại tánh địa mà thôi. Không tính Thiên Thánh Cung thì Tam đại tánh địa quả thực không xứng so sánh cùng huyễn phủ chúng ta. Nhưng nếu Thiên Thánh Cung ra mặt thì coi như huyễn phủ chúng ta cũng phải dốc toàn lực mới có thể ứng phó. Huống chi chỉ là một cái Tả Chi quân chủ nhỏ bé. Ý của Lục Gia Gia là việc Tả Chi quân chủ khai phủ trước mắt là không mấy lạc quan. Nó như mặt trời ban trưa, chỉ là lô cốt trên bờ cát, hay nói cách khác đó chính là ảo ảnh hay sao? Miêu Tiểu Miêu thông minh chớp mắt cười hỏi. Nói chung chính là ý này. Ân, thì ra nha đầu ngươi đang lôi kéo lão nhân gia ta. Miêu Trảm bất đắc dĩ cười nói. Ai, nơi này cũng không có người ngoài, ta cũng không sợ phải nói thật với ngươi. Lão nhân gia ta thực sự không phải xem thường Tả Chi quân chủ mới quật khởi. Nếu Tả Chi quân chủ muốn tự mình phát triển thế lực từ từ thì không cần lộ ra quá lớn dã tâm, thực lực rất khả quan, như vậy vẫn có thể duy trì vài năm. Nhưng nếu là một khi muốn sánh ngang với Tam đại thánh địa hay có ý tổn hại tới lợi ích của Tam đại thánh địa, một khi Tam đại thánh địa không thể tự lực ứng phó thì Thiên Thánh Cung nhất định sẽ không thờ ơ đứng nhìn. Đến lúc đó thì Tả quân phủ kia cũng chẳng hay ho gì. Bên trong Thiên Thánh Cung, thánh tôn các cao thủ không dưới 50 vị, thậm chí không ít người đã đột phá thánh tôn cấp, thậm chí tới tầng thứ cao hơn. Miêu Đào nói xong lại thở dài. Nếu thực lực Tam đại thánh địa thực hùng hậu như thế mà chúng ta vốn đã xác định đồng minh, Đào gia gia ngươi còn tức giận cái gì? Miêu Tiểu Miêu mẫn cảm, lúc Miêu Đào tức giận đã tự liếc mình một cái. Vì cái gì? Chẳng phải vì ngươi đó sao, tiểu nha đầu? Miêu Đào trong đầu nghĩ nhưng ngoài miệng lại nói. Nhị hổ tương tranh tất có tổn thương, mà trước mắt vừa vặn đến lúc cuộc chiến đoạt thiên. Hai bên một khi chính thức khai chiến, đến lúc đó thiên hạ nhất định rơi vào đại loạn. Cần biết là cuộc chiến này sẽ ảnh hưởng tới toàn bộ thiên hạ. Đến lúc đó lê dân bá tánh sẽ rơi vào cảnh chiến loạn. Những lời này càng nói rõ Tam đại thánh địa đã không thể dùng thực lực của chính mình để đánh bại Tả Chi quân chủ, mà phải chờ đến Thiên Thánh Cung ẩn sĩ cao nhân ra mặt mới có thể áp chế Tả Chi quân chủ. Không sai, Miêu Kiếm gật đầu. Nếu là Tả Chi quân chủ thực sự nghĩ vậy thì hắn có thể làm được. Nhưng hắn cho dù làm được cũng không cách nào tránh khỏi bị Thiên Thánh Cung giết chết. Chỉ cần chiến sự nổ ra, cục diện là lưỡng bại câu thương. Miêu Tiểu Miêu khiếp sợ trợn mắt. Có thể, trong truyền văn không phải nói Tả Chi quân chủ là Thiên Hương Thành quân Mạc Tà, không phải chỉ có 20 tuổi thôi sao? Hắn còn nhỏ tuổi, chẳng lẽ hắn ghê gớm như vậy? Điều này sao có thể? Chính xác, tuổi của Tả Chi quân chủ hẳn chỉ khoảng 18 tuổi rưỡi, không đầy 19 tuổi. Những lời này chính là nhân vật thứ hai của chiến gia Chiến Vũ Phong. Thấy bên này nói chuyện náo nhiệt, hắn cũng lôi theo cháu trai Chiến Ngọc Đình tới và lúc tiếp lời Miêu Tiểu Miêu. 18 tuổi rưỡi, Miêu Tiểu Miêu hít một hơi khí lạnh. 18 tuổi rưỡi còn nhỏ hơn cả Quân Dạ nửa tuổi, so với mình tự nhiên cũng nhỏ hơn. Nhưng nhìn người ta rồi lại nhìn mình, Miêu Tiểu Miêu không khỏi có chút nhột chí. Nhưng nàng nhướng lông mày thầm nghĩ, xem người làm thế nào độc bộ thiên hạ, người cũng vĩnh viễn không giỏi hơn Quân Dạ của ta đâu. Huống chi Quân Dạ còn có được thể chất linh hoạt kỳ ảo trong truyền thuyết. Muốn đuổi kịp và vượt qua Tả Chi quân chủ chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ cần thời gian thôi là Quân Dạ của ta có thể đè bẹp Tả Chi quân chủ. Chiến Vũ Phong thản nhiên nói. Tả Chi quân chủ có thể nói là đệ nhất thiên tài. Từ lúc đại lục Huyền Huyền thành lập tới nay, hơn vạn năm mà thiên tài như vậy cũng chưa từng xuất hiện qua. Mặc dù là năm đó kiểu U đệ nhất thiếu, thành tựu cố nhiên là chưa từng có ai, chưa hẳn là hậu vô lai giả. Bởi vì nếu tính hắn ở cái tuổi này, thì do thực lực với Tả Chi quân chủ hiện giờ cũng chỉ bình thường mà thôi. Nếu Tả Chi quân chủ có thể vượt qua những ải khó khăn trước mắt, thì thậm chí còn mạnh hơn kiểu U đệ nhất thiếu. Đến lúc này, hắn mới nhìn lên Miêu Tiểu Miêu, mỉm cười nói. Vị hồn phu của Tiểu Miêu cô nương, thể chất linh hoạt kỳ ảo mặc quân dạ công tử. Lẽ ra cũng có thể coi là thế gian này một nhân vật thiên tài hiếm thấy. Nhưng không sợ không nhìn được hàng, chỉ sợ là hàng so với hàng. Mặc quân dạ tùy rằng cũng coi như khó có, nhưng so với quân mặc tà thì lại vẫn là một trời một vực. Một cái giống như là cửu thiên phượng hoàng, người kia lại giống như loại thảo kê, tức là gà hoang dã, còn không có đầy đặn. Chiến gia lúc này cùng với thể chất linh hoạt kỳ ảo của mặc quân dạ có thể nói hoàn toàn thất bại, cơ hồ toàn quân bị diệt, không chỉ có tổn hại tới gia tộc, hơn nữa còn mất một vị thánh tôn cao thủ. Tuy rằng mấy người kia đều chết không minh bạch, nhưng thủy chung đều vì mặc quân dạ dựng lên. Song phương cửu hận đã không thể nói là không sâu. Lúc này, khó có được cơ hội đả kích, sao không mượn chuyện để nói chuyện của mình. Mặc quân dạ thực sự là thiên tài, nhưng hiện tại lại có một thiên tài so với mặc quân dạ còn mạnh hơn ngàn vạn lần. Quân mặc tà, kính người trước mặt, mặc quân dạ có lẽ sau này rất mạnh, nhưng trước mắt thì cái gì cũng không phải. Chỉ là kim huyền tu vi, chẳng là cái thá gì, con kiến mà thôi. Chiến vũ phong tuy rằng biết rõ, ở trước mặt Miêu Tiểu Miêu đã kích mặc quân dạ vốn là một việc không hợp thân phận, nhưng vẫn nhịn không được mà nói ra. Ngữ khí tuy rằng ôn hòa, thủy chung tươi cười, nhưng ý khiêu khích cũng quá rõ. Người nói ai là phượng hoàng, ai là thảo kê, người mới là chọc mao kê thì có. Miêu Tiểu Miêu hé miệng ra và mặt tức giận đỏ bừng, tiếng nói cũng bén nhọn, trong mắt phượng hàn quang lóe ra, nhìn vị chiến gia cao thủ thánh hoàng cấp 3 này, làm chiến vũ phong cao thủ thánh hoàng cũng có chút không dám ứng đối. Tiểu Miêu muội muội, rốt cuộc ai là phượng hoàng, ai là gà mái, cái này còn phải nói hay sao? Chiến Ngọc Đình phe phẩy chiết phiến cười nói, cái gọi là công đạo tự tại lòng người. Quân mặc tà người ta hiện tại đã là danh chấn thiên hạ, liếc nhìn tung hoành không ai bì nổi. Hơn nữa, còn là tự đứng lên bằng sức của mình, hai bàn tay trắng tạo dựng ra giang sơn vô hạn. Hiện tại, càng cùng với huyền huyền đại lục đỉnh cấp tam đại thánh địa, chia ra vị trí ngang nhau, thậm chí còn hơi chiếm thượng phong. Mà mặc quân dạ của ngươi, ngay cả, kể cả có được thể chất linh hoạt kỳ ảo, hiện tại vẫn chỉ là thực lực kim huyền, nhiều nhất cũng chỉ là khôn vặt, biết được mấy trò bảng môn tà đạo. Thủ đoạn đó không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Chỉ sợ là như chuột chạy qua đường, tự bảo vệ mình còn chưa có khả năng. Chẳng lẽ mặc quân dạ có thể so sánh với quân mặc tà, lại có thể so sánh với phượng hoàng sao? Ngươi! Miêu Tiểu Miêu tức giận đến thân thể run lên, đột nhiên tâm tư vừa chuyển, khí trầm xuống lạnh lùng cười nói. Chiến tam công tử nói không sai. Quân mặc tà tuổi còn trẻ đã có thực lực này, thực sự đáng quý. Đưa hắn so sánh với cửu thiên phượng hoàng cũng không phải nói quá. Quân dạ của ta cũng thực sự là cánh chim không gió. Nhưng nếu quân dạ là loại thảo kê, thì chuyện bị quân dạ lấy lực lượng một người áp chế chiến gia các ngươi, tính sao đây? Không phải là đã đánh tan tác như đánh bọn sâu bọ đó sao? Miêu Tiểu Miêu thấy hai thúc cháu của chiến gia bôi nhọ mặc quân dạ thì không nhịn được phản kích lại, lời nói đầy sắc bén. Chiến Ngọc Đỉnh nghe vậy không khỏi ức chế. Hắn thực ra không nghĩ tới một Miêu Tiểu Miêu dịu dàng lại có thể nói ra những lời như vậy, mà lại sắc bén vô cùng, mặt đỏ bừng lên nói. Đó là hắn vận khí tốt, nếu không mà quân dạ đã sớm lâm vào cảnh vạn kiếp bất phục. À, chỉ là không biết các người chiến gia vận khí làm gì mà kém như vậy. Số phận và thiên mệnh cũng vậy, ngay cả ông trời cũng không đứng về phía chiến gia các ngươi, còn nói gì đến chuyện thắng bại, cái gì mà phượng hoàng với thảo kê. Ếch ngồi đáy giếng, ăn cơm rau muống mà đòi nói chuyện thiên hạ. Không cần biết, không biết cái gì gọi là chân chính. Miêu Tiểu Miêu câu đầu tiên khó nghe, không còn băn khoăn, lời nói như đao, cực kỳ bén nhọn. Miêu Tiểu Miêu luôn dịu dàng, xưa nay không phải là loại người chua ngoa như vậy. Nhưng chiến gia không chờ đường lui cho mặc quân dạ, đã chạm đến Miêu Tiểu Miêu, lời nói chẳng những không chút khách khí mà còn không chừa đường sống. Nhưng mấy câu nói đó, nhất là ông trời không đứng về phía chiến gia các ngươi, những lời này đã chạm đến chỗ đau ở trong lòng của Chiến Vũ Phong. Chiến Vũ Phong nhớ tới gia tộc mấy ngàn năm cố gắng chỉ trong một đêm hóa thành hư ảo, há không phải là ông trời cũng không đứng về phía chiến gia. Mắt không khỏi ứa lệ, một đầu tóc đen phiêu phiêu bay múa. Chiến vô phòng không thể ngờ được tiểu nhân đầu này nhanh mồm nhanh miệng thốt ra những câu nham hiểm như thế. Từ trong lời nói của nàng dường như đã biết được cái gì đó, cho nên không khỏi vài phần kiêng kỵ. Nhưng thực ra hắn chỉ lo lắng vô ích, cũng chỉ vì là bọn hắn bức bách quá nên Miêu Tiểu Miêu mới nói ra như thế, chưa có nắm được bí mật gì của Chiến gia đâu. Nhưng đúng là người nói thì vô tâm, người nghe hữu ý. Chiến Vũ Văn vừa nghe đã cảm thấy không thuận tai, không khỏi giật mình. Đừng tranh cãi nữa, chúng ta là đại diện Huyễn phủ tới đây, toàn là người một nhà, tranh cãi cái gì? Chiến Vũ Văn, người cũng mấy trăm tuổi còn đi tranh chấp cùng một tiểu nha đầu, thật là mất mặt. Miêu Đao quay đầu lại tức giận quát một câu, hai mắt lạnh lùng liếc nhìn Chiến Vũ Văn, rõ ràng là có ý bênh Miêu Tiểu Miêu. Chiến Vũ Văn đỏ mặt im lặng không nói. Miêu Trảm hừ lạnh một tiếng, hắn đã sớm không nhịn nổi mấy người của Chiến gia này. Tuy nhiên đã dứt khoát không để cho mấy người này sống sót trở về, cho nên căn bản không thèm tính toán với những kẻ coi như đã chết như thế. Thế nhưng để cho bọn này ở trước mặt mình hung hăng càn quấy như vậy, hắn vẫn cảm thấy thời gian trôi đi quá là chậm. Hiện tại Miêu Trảm đang nghĩ, nên để đám người này chết trong tay Tà Chi quân chủ hay chết ở trong tay mình. Nếu bọn hắn đã nhất định muốn một đi không trở lại, tiện nghi cho người không bằng tiện nghi chính mình, miễn cái chết của bọn chúng trả lại uy danh trước kia chỗ Huyễn phủ. Miêu Kiếm chậm chậm thở ra, có chút buồn bực tự nhủ. Tại sao người của Tam Đại Thánh Địa vẫn còn chưa tới? Cho dù xa cỡ nào chăng nữa thì đáng lý ra cũng nên xuất hiện rồi chứ. Miêu Đào mỉm cười. Xưa nay Tam Đại Thánh Địa làm việc chớp nhoáng, mỗi khi ra tay toàn phủ đầu, khiến địch nhân khó lòng phòng bị, chắc hẳn là bọn họ đã tới gần đây. Mới nói đến đây, sắc mặt Miêu Đao đột nhiên xa sầm, ngay sau đó thần sắc Miêu Kiếm cùng Miêu Trảm cũng ngưng trọng. Ba người đồng thời nhìn xéo về hướng bên trong rừng rậm. Từ hướng đó có một cỗ khí tức cường đại đang bươn tới nơi này với tốc độ cực nhanh. Miêu Đao lắc đầu, buồn bực nói. Đúng là tà dị mà, nhắc tới Tào Tháo tới. Miêu Kiếm liền khua khua đầu thấp giọng nói, người của Thánh Địa đúng là tà dị, khả năng đốt hương mũi cũng lên, vừa nhắc tới Vương Bất Đản thì con rùa đen đã đến. Miêu Tiểu Miêu phì cười một cái, lấy tay che miệng, cười run rẩy cả người. Những lời này của bọn Miêu Kiếm thật đúng là hại người hại cho tới cùng. Miêu Huynh, không ngờ đến sớm như vậy. Ha ha, xem ra Huyễn phủ các ngươi đối với Tà Chi quân chủ rất quan tâm nha. Bọn ta làm phiền Miêu Huynh phải chờ lâu, thật là có lỗi. Một âm thanh trong trẻo vang lên, dường như hoàn toàn không mang theo chút gì khí tức của người trần tục. Theo thanh âm này, 6-7 bóng trắng ở ven bìa rừng chậm rãi nhẹ nhàng lao ra. Cổ huynh, thế nào mà lần này ngươi lại tự mình đến? Xem ra Độn Thế Tiên Cung đã có chuẩn bị trước. Miêu Trảm ha hả cười, bước nhanh tới đón. 7 tên bạch y nhân từ ven bìa rừng cùng nhau đi ra, gồm 6 nam 1 nữ, đều vận y phục màu tuyết trắng. 6 gã nam tử kia tướng mạo đều uy mãnh, ánh mắt lợi hại, mà nữ tử duy nhất diện mạo như tranh vẽ, thanh lệ khôn cùng, xinh đẹp như thiên tiên hạ phàm. Vị ở giữa chính là tông chủ hiện nay, Mạc Phu Đạo của Độn Thế Tiên Cung sao? Ánh mắt Miêu Trảm kỳ lạ, nhìn người giữa 7 tên bạch y. Người này mặt mày sáng lạn, áo trắng tóc đen, nhìn qua quả thật là phiêu nhiên xuất trần, có thể nói cực kỳ tiêu sái. Quan trọng nhất trong 7 người, tu vi của hắn là thấp nhất, có vẻ như chỉ là tôn giả tam cấp mà thôi. Riêng về tu vi, tất cả mọi người ở đây so với Miêu Tiểu Miêu, Chiến Ngọc Đình chỉ là mạnh hơn một chút. Thế nhưng dù sao, chỉ cần giơ tay nhấc chân cũng đã có một cỗ tử hồn nhược thiên, tự thành, thong dong tiêu sái, như ẩn như hiện, mang vẻ mặt hất hàm sai khiến, đúng với khí chất thanh hoa cao quý. Mà 6 người còn lại, trong 5 tên nam tử, có 3 vị thánh hoàng, 2 vị thánh tôn. Riêng nữ tử thanh lệ kia, tu vi cũng đã đạt tới thánh tôn, thực lực mạnh mơ hồ khiến mọi người bi quan. Nhưng Mạc Vô Đạo, ở giữa những người này, cho dù 6 người kia tu vi đều vượt xa hắn, nhưng khí thế thì lại vẫn toát xa từ hắn. Đủ thấy người này không tầm thường, đây chính là loại khí phách nhờ luôn ở vị trí cao mà dưỡng thành qua thời gian dài, mà những người khác không thể có được. Mạc Vô Đạo ánh mắt dịu dàng, nhìn Miêu Trảm mỉm cười thi lễ. Vị này chính là Huyễn phủ Miêu Trảm Miêu tiền bối sao? Ca hậu bối Mạc Vô Đạo xin được vấn an. Lời hắn nói ra có vẻ cực kỳ bình thản, nhưng chẳng biết tại sao, một câu từ trong miệng hắn nói ra lại làm cho người ta có cảm giác mạnh mẽ nhưng rất chân thành. Cùng với sắc mặt và ánh mắt, tất cả mọi người đều cảm thấy được hắn ân cần thăm hỏi đúng là xuất phát từ chân tâm, phát ra từ đáy lòng, không hề có nửa điểm hư tình giả ý. Miêu Trảm yên lặng nhìn hắn một hồi, Mạc Vô Đạo mỉm cười mà chống đỡ, mặc dù vẫn chưa mở miệng nói chuyện, nhưng chân thành tươi cười, ánh mắt trong suốt, lộ ra là một người khiêm tốn, đáng giá kết giao. Mạc Vô Đạo, quả nhiên bất phàm. Miêu Trảm hơi than nhẹ một tiếng. Huyền phủ ngoại trừ Miêu Hoàn Tịnh Vũ là có thể bình tĩnh, còn những người khác thì không một ai như vậy. Khó trách người này có thể lấy thực lực tôn giả tam cấp mà lại quản lý cả độn thế tiên cung, không ai khung phục. Nhưng tâm cơ thủ đoạn, lòng dạ thâm trầm đúng là khó ai sánh bằng. Vô Đạo sao có thể gánh nổi hai chữ bất phàm mà tiền bối ban thưởng. Thật sự là mấy năm nay, tu vi không có tiến thêm, quả thực đáng hổ thẹn. Đám người đi cùng bổn cung lần này có Kiều Ảnh tiền bối dẫn đầu, vạn bối bất quá chỉ đi cho đủ người mà thôi. Mạc Vô Đạo chỉ vào nữ tử duy nhất trong đám người của độn thế tiên cung mà nói. Nữ tử thanh lệ đúng là Kiều Ảnh. Chỉ lấy thân phận Kiều Ảnh, nơi này vốn không cần phải tới. Nhưng Kiều Ảnh bây giờ không yên lòng vì bị quân Mạc Tà lấy đi mất Linh Lung Liên. Đối với Kiều Ảnh mà nói, Linh Lung Liên giống như con của nàng, sao lại không nóng ruột nóng gan? Nàng đã chăm sóc mấy ngàn năm, sao lại không có chút tình cảm? Kiều Ảnh thực lực rất cao, là người đứng đầu trong đám người độn thế tiên cung. Nhưng nói đến năng lực xử lý công việc thì lại không bằng ai. Nhưng thân phận nàng siêu nhiên là sự thực, cho nên Mạc Vô Đạo, mặc dù là cung chủ, cũng phải tôn trọng vạn phần. Chỉ nói là nàng đứng đầu việc này, ai nghe cũng cho là thật. Vị này chính là Kiều Ảnh cô nương sao? Kiều ngưỡng đại danh đã lâu. Miêu Trảm nói ra lời này cũng phát ra từ đáy lòng. Đối với thanh danh Kiều Ảnh, ở trên dưới huyễn phủ không ai không biết. Nàng ở ngoài huyễn phủ là người duy nhất được ăn thất thải thánh quả, đồng thời cũng là người có may mắn được ăn Lung Linh Liên, hơn nữa còn không chỉ một lần. Phúc duyên này có thể nói là may mắn, cũng là độc nhất vô nhị. Cũng không chỉ Miêu Trảm, mà hai huynh đệ Miêu Đào Miêu Kiếm, Miêu Tiểu Miêu, rồi hơn 10 người chiến gia, ánh mắt chăm chú nhìn vào Kiều Ảnh. Những người này nhiều nhất cũng chỉ được nghe đến kỳ danh mà thôi, chưa từng trông thấy. Hôm nay đúng là được mở rộng tầm mắt. Tu vi Kiều Ảnh tuy rằng cao, nhưng những chuyện trên thế gian chỉ sợ lại không bằng người thường. Vì mọi người nhìn như vậy có chút lúng túng nên không biết mở miệng như thế nào. Lại nghe Mạc Vô Đạo nói, hôm nay thấy được phong thái các vị tiền bối, huyền phủ quả thực không phải hư danh, càng làm cho Vô Đạo thật thấy xấu hổ vô cùng. Hắn vừa nói vừa lắc lắc, trên mặt lộ vẻ buồn rầu xen lẫn hy vọng, còn có một tia hổ thẹn lóe lên. Tuy rằng chỉ trong nháy mắt nhưng mọi người vẫn có thể thấy được. Cái này cũng làm cho người ta tin tưởng rằng người này thản nhiên thừa nhận khuyết điểm của mình, thực sự là cầu thị không chút khuếch đại, quả nhiên là người đáng tín nhiệm. Chỉ là một lời cũng đã giải cứu Kiều Ảnh khỏi nỗi xấu hổ, còn đã kích huyễn phủ nữa, quả nhiên mọi việc đều suôn sẻ khéo léo. Thánh địa điều khiển thiên hạ, nắm giữ thế tục. Nếu không có Mặc cung chủ trưởng quan độn thế tiên cung, những kẻ gia hỏa kia làm gì có thời gian mà tu luyện. Miêu Trảm mỉm cười nói, Mặc cung chủ, tu vi bị cản trở, nhưng là vì phúc lợi của thiên hạ muôn dân, công ở đương đại, lợi ở thiên thu. Lão phù đối với cung chủ rất ngưỡng mộ, quả thực không thể tự chủ được mà cảm thấy kính nể. Tu vi hơi yếu một chút thì có can hệ gì? Nhìn ra được Miêu Trảm có ấn tượng tốt về Mạc Vô Đạo. Đối mặt như vậy, quả thực rất khó làm cho người ta sinh ra ác cảm. Mạc Vô Đạo tiểu sái cười nói. Trong lòng Vô Đạo chẳng phải không rõ đạo lý này. Chính là cái đạo lý kia ai ai cũng biết, Vô Đạo cũng là như thế. Nhưng trong lòng cũng không khỏi tránh, có chút mất mát. Vô Đạo hôm nay ủy mị, nhu nữ, thực khiến cho tiền bối chê cười. Nói xong, đôi bên đã vui vẻ lại với nhau, cùng nhau hướng về trứng bổng phía trước đã được chuẩn bị tiến vào. Ba vị thánh hoàng cùng đi ở độn thế tiên cung, nhanh chóng dựng lên trứng bổng của mình bên cạnh lều trại của huyễn phủ. Đừng thấy ba người bọn họ là thánh hoàng cao thủ, đem so sánh với Miêu Trảm, Kiều Ảnh, đúng là không thấm vào đâu. Mọi người hàn huyên tiến vào trong trứng bổng, phân chủ khách ngồi xuống. Mạc Vô Đạo tuy là hậu bối nhưng thân phận của hắn cũng là tông chủ đương đại của Độn Thế Tiên Cung, hơn nữa cũng coi là người đứng đầu của đám người kia, cho nên việc khó không nhường ai. Mạc Vô Đạo tiến thẳng đến phía trước ngồi xuống, còn người cầm đầu ở trên danh nghĩa là Kiều Ảnh lúc đó mới ngồi xuống sau. Ha ha, không biết các vị huyễn phủ tiền bối đối với việc Tả Chi quân chủ khai phủ thấy thế nào? Mạc Vô Đạo khẽ mỉm cười, thân sắc khiêm tốn, ánh mắt bình tĩnh hỏi. Những lời mà hắn vừa nói tới thì bốn người Miêu Đao Miêu Kiếm Miêu Trảm cùng với Chiến Vũ Phong đồng thời cảm giác được. Chỉ sau vài câu hàn huyên, Mạc Vô Đạo thông mị lực cùng lời nói của mình đã muốn nắm giữ quyền dẫn dắt đề tài nói chuyện. Quả nhiên là vậy. Hắn hỏi, thấy Tả Chi quân chủ khai phủ như thế nào? Vấn đề này nhìn qua cũng không có gì, chỉ là một vấn đề rất bình thường. Thế nhưng suy nghĩ của mọi người cũng đều bó buộc trong vấn đề này. Chỉ cần mở miệng cũng sẽ phải tập trung nói về vấn đề này đầu tiên. Hơn nữa vấn đề này bên ngoài chỉ là chuyện thường mà thôi, nhưng bên trong lại có ý trầm trích cực kỳ bén nhọn, mà mục tiêu chính là nhằm vào Tả Chi quân chủ. Bốn người Miêu Đao cũng biết những lời Mạc Vũ Đạo vừa nói ra, nếu không có khả năng thay đổi đề tài trước mắt, toàn bộ cục diện sẽ bị Mạc Vũ Đạo dẫn dắt, càng thêm bất lợi với Tả Chi quân chủ. Mà loại tình huống này đối với thái độ sớm đã quyết định đứng ngoài cuộc như huyễn phủ quả thực không hay ho gì. Nhưng mà mọi người chính là vì Tả Chi quân chủ khai phủ mà đến, trước mắt không có việc gì quan trọng hơn việc này. Nhưng không biết mà công chủ có cách nhìn như thế nào? Miêu Trảm cười lớn nói tiếp. Huyễn phủ chúng ta trước nay thuộc về thế ngoại, đối với huyền huyền đại lục vĩnh viễn cũng chỉ có thể nhìn đến từ xa. Hiểu biết về Tả Chi quân chủ thực sự không nhiều. Lần tiếp xúc với Độn Thế Tiên Cung mà công chủ có thể nói ra suy nghĩ của mình cùng với sách lược để cho chúng ta tham khảo một chút được không? Mạc Vô Đạo cười khổ. Miêu tiền bối thực sự lợi hại, chỉ nói một câu đã đẩy vấn đề trở lại cho tiểu bối. Ha ha, chẳng qua, đối với chuyện lần này, Mạc Mỗ cũng không có lời nào để nói. Vô Đạo cũng không phải đùn đẩy trách nhiệm, mà là bởi vì bảo đệ của Vô Đạo chính là Tiêu Dao, thực sự đã chết thảm trong tay Tả quân quân Mạc Tả. Thù này hận này cao như núi, sâu như biển, cho nên bất luận Vô Đạo nói gì cũng đều khó tránh khỏi thiên vị không công bằng đi. Hắn tựa như thực khó xử, nhíu mày nói. Nếu là chư vị tiền bối có gì chỉ giáo vậy thì thật tốt, nhưng nếu tiền bối chỉ chờ mà không có định kiến vậy thì chờ sau khi Kim Thành Hề Nhược Trần huynh cùng với Huyết Hải Hồ Duyên Ngạo Bác huynh đến, mọi người sẽ cùng nhau đưa ra đối sách. Miêu Trảm không tỏ thái độ, chỉ cười nhạt một tiếng. Mà công chủ đã đem những lời tận đáy lòng nói ra như vậy, đủ thấy là thẳng thắn thành thực. Chẳng qua, các vị lặn lội đường xa tới cũng đã mệt mỏi, chỉ bằng cứ nghỉ ngơi trước đi. Việc này cũng không vội, từ giờ đến ngày 15, còn tới 7-8 ngày nữa, chúng ta còn chờ được. Tiếp thu ý kiến mọi người, rồi cho ra một sách lược vẹn toàn nhất. Ánh mắt sắc bén của Mạc Vô Đạo chợt lóe lên rồi tắt, cực kỳ chân thành cười nói. Như thế thì làm phiền tiền bối lo lắng rồi. Tất cả người Miêu gia đều trở lại lều trại, ai ai cũng nhíu mày. Chiến Vũ Văn lập tức đi đến ngồi xuống đối diện. Mạc Vô Đạo là người như thế nào? Miêu Trảm nhìn về phía mọi người cau mày có chút thận trọng hỏi. Tên Mạc Vô Đạo này, muốn phân tích kỹ lưỡng để hiểu thấu được con người hắn, tin tưởng rằng chẳng khác nào đi phân tích để biết được một nửa quân Mạc Tà. Mạc Vô Đạo ở trong Tam Đại Thánh Địa chiếm cứ địa vị chủ đạo. Nếu trong tương lai hợp tác cùng với Tam Đại Thánh Địa sẽ càng nắm chắc thêm vài phần. Nhưng thái độ hắn giống như muốn chống lại quân Mạc Tà. Các nhược điểm cố chấp ấy thì bây giờ chúng ta đã đạt được mục tiêu. Còn nếu Tam Đại Thánh Địa thực sự suy tàn, hợp tác cùng Tà quân, có lẽ điểm này cũng có thể xảy ra. Đây cũng là chuyện mà phủ chủ nghiêm túc phân phó lúc mới đến, nhất định phải làm, hơn nữa phải làm thật tốt. Miêu Trảm nói ra những lời này có vẻ rất nặng nề, cũng rất thận trọng. Hơn nữa, khi hắn nói đến câu Tam Đại Thánh Địa thực sự suy tàn, rất rõ ràng còn hơi ngần ngại, nhưng cuối cùng vẫn nói ra, đặc biệt là hai chữ suy tàn dường như nói rất khó. Dường như trong lòng của vị cao thủ đỉnh phong ở huyễn phủ này, chuyện Tam Đại Thánh Địa suy tàn trong tay Tà quân, tuy có vẻ như rất hoang đường, nhưng cũng chưa chắc là không thể xảy ra. Những lời này vừa nói ra, ai cũng đều rơi vào trầm tư suy nghĩ. Tất cả mọi người đều hiểu rõ ý nghĩa những lời này của Miêu Trạm. Vừa rồi chỉ mới tiếp xúc một chút với Mạc Vô Đạo, thậm chí còn chưa nói được vài câu chính sự, cứ như vậy rời đi. Cho tới bây giờ, mấy câu đối thoại giữa Miêu Trạm và Mạc Vô Đạo khi nãy, mọi người vẫn có thể dễ dàng lặp lại. Cũng chỉ là vài câu khách sáo mà thôi, từ đầu tới cuối tất cả đều là khách sáo. Nhưng Miêu Trạm lại từ mấy câu khách sáo này lôi ra được tin tức có giá trị, từ đó phân tích về Mạc Vô Đạo, mà còn phân tích kỹ lưỡng. Yêu cầu như thế không thể không nói là không cao. Ngay cả Miêu Tiểu Miêu cũng hoảng sợ. Rõ ràng nàng thấy hai người nói chuyện rất hòa hợp, còn tưởng rằng Lục Gia Gia đối với vị cung chủ Độn Thế Tiên Cung kia có ấn tượng rất tốt, thậm chí mới gặp như đã thân quen. Nào ngờ mới quay lưng đi đã muốn đem tâm tư của người ta ra mổ xẻ. Thế giới của người bề trên thật đúng là không thể lý giải. Mạc Vô Đạo này, Miêu Đào nhíu mày trầm mặc suy nghĩ. Hắn và Miêu Kiếm hai người đều là sát thủ đồ tệ, đối với chuyện suy tính kế sách thực sự không mấy thành thạo. Lắp bắp cả buổi hắn mới thốt ra: ta không biết vì sao, tóm lại ta cảm thấy không thích hắn. Hắn nín nhịn nửa ngày mà chỉ nghẹn ra được một câu nói như vậy, khiến Miêu Trảm lâm vào chán nản. Nói cái vô nghĩa này làm chi? Ai quan tâm người thích hay không? Quan trọng muốn hỏi ngươi là vì cái gì thì ngươi lại không biết. Thế là Miêu Kiếm lè một bên gật đầu lia lịa, có vẻ như rất đồng tình đối với những gì huynh trưởng mình nói. Miêu Tử Miêu thở phào, miệng nở nụ cười. Thôi, để Vũ Phong nói trước đi. Miêu Trảm thở dài, đây cũng là ẩn ý lớn nhất khi hắn gọi Chiến Vũ Phong đến, cũng là công dụng duy nhất của Chiến Vũ Phong trong hành động lần này. Chỉ có kẻ quan toàn tính âm mưu này mới là người lão luyện, có thể phân tích được. Để cho hắn phân tích cụ thể, đúng là dùng người đúng việc. Mạc Vô Đạo. Chiến Vũ Phong hít một hơi, nỗ lực nhớ lại toàn bộ diễn biến vừa nãy, chậm rãi nói. Người này rất có phong thái làm thủ lĩnh, cũng rất có sức hấp dẫn, khiến cho người ta lúc ở cùng hắn không tự chủ được mà sinh ra cảm giác hài hòa. Còn có một điều nữa, bất luận từ trong lời nói hay cử chỉ đều biểu hiện ra người này rất có giáo dưỡng, phong độ. Lúc hắn nói chuyện luôn nhìn chăm chú vào ánh mắt đối phương, hơn nữa ánh mắt lại chân thành tha thiết, có vẻ thành ý rất lớn. Hơn nữa hắn lại rất tự tin vào lời nói ra, chắc hẳn là phải trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Thậm chí là để nhấn mạnh một từ nào đó thì một câu kia cần phải cố ý chần chờ, nói ra mỗi một chữ cũng phải có khẩu khí thích hợp, không nên xem nhẹ. Chiến Vũ Phong trầm tư nói, đây vốn là những thứ mà thế gia quý tộc mới phải học. Những thế gia quý tộc bình thường không đến được trình độ này, không có sự tích lũy khổ tâm của mấy đời trước thì chưa chắc có thể xuất hiện nhân vật cấp bậc như vậy. Mà Vô Đạo là kẻ có được sự tôi luyện tốt, có thể nói là cao thủ bên trong cao thủ về chuyện này. Đủ chưa? Trong mắt của Miêu Trạm lộ ra vẻ thực sự tán thưởng. Phân tích này của Chiến Vũ Phong vốn là bắt đầu từ những gì bao quát nhất mà phân tích Mạc Vô Đạo. Vẫn chưa trực tiếp nói người này cụ thể như thế nào, nhưng thông qua lời hắn thì đều có thể đem thần thái, tâm tính của Mạc Vô Đạo khắc họa ra. Khó trách, người này ở Chiến Gia lại được xưng là nhân vật số 2, quả thực là bất phàm. Còn một điều nữa cũng rất quan trọng, Mạc Vô Đạo xuất sắc trong việc nắm giữ thế cục. Mỗi lần nói chuyện, hắn dễ dàng nắm được địa vị chủ đạo. Kỳ thực đều là bản thân hắn lợi dụng tình huống lúc hai bên đối thoại, khéo léo chiếm thế chủ động. Thế nhưng cũng không làm cho người ta cảm thấy có kẽ hở. Nếu không xem xét kỹ một chút thì quả thực rất khó mà hiểu được. Chiến Vô Phòng ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, cẩn thận nhớ lại toàn bộ hình ảnh lúc trước, lại thong thả nói tiếp. Trên thực tế, từ lúc hắn nói câu đầu tiên cũng đã biểu lộ ác cảm mãnh liệt đối với Tả Chi quân chủ, nhưng không phải chính bản thân hắn nói ra mà muốn để cho người khác nói ra theo lời của hắn. Nếu là người bình thường, chỉ sợ thực sự sẽ phải theo ý hắn dẫn dắt. Sau đó hắn thấy Lục Thúc biểu lộ ý khước từ, tựa hồ cảm thấy được chuyện không như ý, vì thế tức thì lùi bước, lại chuyển sang sách lược lấy lui làm tiến, chủ động nói ra đệ của mình chết trong tay quân Mạc Tà. Chính mình có lẽ không nên ra mặt, nếu không nói ra sẽ mất công bằng. Để cho ta thấy được tác phong của người này là thẳng thắn thành thật, tuyệt không vì chuyện riêng mà phá hỏng việc chung, tiến một bước lớn trong việc chiếm lấy thiện cảm từ chúng ta. Chiến Vũ Phong cùng Miêu Trạm, Miêu Đao ba người đều thấp hơn một bậc, vì thế kêu Lục Thúc. Hắn như vậy cho chúng ta biết được giữa hai nhà bọn họ có tồn tại thâm cừu đại hận không thể hóa giải. Thêm vào đó lại tận lực cho thấy hắn công chính nghiêm minh, một kiểu thành phong nguyên nguyệt đại hiệp, làm cho người ta cảm thấy kính nể. Toàn bộ những người nghe thấy lời của hắn thì sẽ nghĩ, đệ ruột của hắn mặc dù bị người ta giết, thế nhưng hắn lại còn có thể tuân thủ nghiêm ngặt, nguyên tắc công bằng. Người này thực sự là một kẻ biết đối nhân xử thế, khiến cho mọi người kính nể. Mà hắn như vậy, tuy rằng tỏ vẻ vẫn bảo đảm công bằng, nhưng đối với chúng ta mà nói lại là một loại bất lợi lớn. Bởi vì chúng ta đều sẽ nghĩ rằng Mạc Vô Đạo hiểu đại nghĩa như thế mà quân Mạc Tà lại giết bảo đệ của hắn. Như vậy thì rõ ràng quân Mạc Tà không đúng. Hơn nữa cho đến hiện giờ, thù hận giữa hai nhà còn chưa hóa giải. Chẳng phải quân Mạc Tà này là một gã đại ma đầu hay sao, là cả không thể tha thứ được, chứ còn gì nữa. Cho nên, tuy rằng Mạc Vô Đạo bề ngoài tỏ vẻ lùi bước, nhưng thực tế lại bước một bước lớn về phía trước. Mà một bước này, chúng ta nếu là không phân tích được thực hư trong đó, chỉ sợ ở giai đoạn kế tiếp sẽ tự nhiên hình thành thành kiến với quân Mạc Tà, thậm chí có cả định kiến. Theo đó thì đang từ chỗ có quan hệ giao hảo với quân Mạc Tà tự động sinh ra khoảng cách, thậm chí là không liên kết được với nhau nữa, liếc mắt thôi cũng đã đủ chán ghét. Mà quân Mạc Tà có thể đạt tới ngày hôm nay, làm sao có thể là hạng người tầm thường? Một ánh mắt, một động tác tin rằng cũng đã đủ làm cho hắn cảnh giác. Chỉ cần sinh ra cảnh giác, trong thời kỳ mẫn cảm này, trong lòng hắn chỉ sợ sẽ coi Huyễn Phủ là quân địch. Chỉ cần ở phương diện Tam Đại Thánh Địa tiếp tục trợ giúp một chút, cứ cho là chúng ta không muốn làm địch nhân, chỉ sợ cũng khó. Cho nên có thể nói tất cả chuyện này đều là do Mạc Vô Đạo tính kế, tuyệt không ngoa. Hắn chỉ nói có mấy câu liền đã tạo ra một đối thủ cường đại như quân Mạc Tà, đồng thời kéo thêm được một đồng minh nữa cho Tam Đại Thánh Địa. Bởi vì quân Mạc Tà này, thông qua những gì điều tra thấy được, cá tính hắn không kiêng nể ai. Người này chưa bao giờ để ý địch nhân của hắn là ai sất, cho tới bây giờ cũng chưa từng biết sợ. Lúc nên xuống tay, cho dù là Thiên Vương Lão Tử, hắn cũng sẽ chẳng hề chùn tay mà đâm cho một đao. Hắn ngay cả Tam Đại Thánh Địa cũng dám trắng trợn trêu chọc. Như vậy đã nói lên, hắn chẳng có lý do gì để nể nang Phiêu Miễu Huyễn Phủ. Cùng lắm chính là không muốn trong lúc đối mặt Tam Đại Thánh Địa lại phải đối mặt thêm một cường địch khác mà thôi. Cho nên, chúng ta một khi nghe xong lời của Mạc Vô Đạo mà bị ảnh hưởng, cho dù là một chút thì cũng xác định chúng ta không cách nào tránh khỏi phải đối lập với Tả Chi quân chủ. Bởi vì đối với loại người như quân Mạc Tà, e rằng cũng chỉ có một nhược điểm này để đối thủ có thể lợi dụng. Đem đặc điểm lớn nhất của địch nhân phóng đại vô hạn, tiến hành lợi dụng, mưu kế, ứng biến của Mạc Vô Đạo thực sự xảo trá. Trên Vô Phong thở dài một hơi, nắm một lèo, cảm thấy hơi khát, đảo mắt chung quanh tìm chén trà, bưng lên rót một chén nước ấm, uống một hơi cạn sạch. Rồi hắn lau miệng nói tiếp. Cho nên, Lục Gia Gia, Mạc Vô Đạo này cá nhân Vũ Phong cho rằng rất âm hiểm. Hắn muốn lợi dụng chúng ta là việc không thể nghi ngờ. Những lời của Chiến Vũ Phong nói từ trong ra ngoài, nghiên cứu sâu xa, trật tự rõ ràng, phân tích có thể nói vô cùng thấu đáo. Nhưng bốn người Miêu Đao, Miêu Kiếm, Miêu Trảm và Miêu Tiểu Miêu nghe xong, tất cả đều có chút kinh ngạc. Bởi vì phân tích của Chiến Vũ Phong có lý hay không, bây giờ có thể tạm thời không xét đến, mà có một điều kiện tiên quyết cũng hết sức rõ ràng trong lời hắn nói, đó chính là lập trường của hắn đứng vững chắc là nghiêng về phía quân Mạc Tà. Một chút cũng không dao động. Đây là vì cái gì? Bề ngoài thì Chiến Vũ Phong và quân Mạc Tà chưa từng gặp mặt. Mặc dù hắn phân tích có đạo lý, hơn nữa còn nói rất đúng trọng tâm, nhưng nói như vậy thì khác gì đi nói tốt cho quân Mạc Tà. Hai người này lại có giao tình tốt như vậy từ khi nào? Miêu Trảm cau mày cẩn thận suy nghĩ một hồi, cuối cùng mới minh bạch. Chính bởi vì minh bạch mà đột nhiên hắn phát ra một âm thanh quái dị khẳng khặc, sau đó lại càng ho to, ho đến nỗi run rẩy cả người, mặt đỏ bừng như sắp sặc nước bọt. Một vị cường giả thánh tôn sao đột nhiên lại trở thành bộ dáng như vậy? Bởi vì mỗi một điều Chiến Vũ Phong nói đều đả kích Miêu Gia sao? Bởi vì Miêu Gia có một kẻ tư chất thượng thừa, cả Huyễn Phủ không ai sánh bằng, thành tựu sau này không thể hạn lượng, đó là tên nữ tế cực phẩm, có không linh thể chất trong truyền thuyết. Mà tên nữ tế này, nếu không phải gặp chuyện ngoài ý muốn, một khi chân chính trưởng thành, sẽ đặt Miêu Gia vào vị thế thiên thu vạn cổ không suy tàn. thế nhưng Chiến gia lại không thể cho phép chuyện này xảy ra. Vì vậy lúc này Chiến Vũ Phong muốn quân Mạc Tà đến mà đả đố, đánh bại Mạc Đại Thiên Tài kia. Muốn quân Mạc Tà triệt để đàn áp Mạc Đại Thiên Tài, bởi vì tại trên thế gian này có vẻ như chỉ mình quân Mạc Tà đủ khả năng so bì với quân Mạc Dạ, hơn nữa còn có thể nói là vững vàng vượt qua. Dứt khoát không thể có thiếu niên thứ ba có khả năng đánh đồng với hai thiếu niên này. Bởi vậy có thể thấy Nguyễn Phủ rất công bằng, thấy được tình thế về sau mới chịu ra tay, bảo đảm tuyệt đối không nhầm lẫn. Thế nhưng Chiến gia lần này tới đây, thật ra là có một chút tính toán nhỏ. Đó là trước khi tới thì Chiến gia đã vạch ra toàn bộ kế hoạch nhỏ này. Và lúc này, Chiến gia muốn hợp tác với quân Mạc Tà. Miêu Trảm đoán không sai, đây chính là quyết sách tốt nhất của Chiến gia, cũng chính là mục đích cuối cùng trong lần đến Huyền Huyền Đại Lục này của Chiến Vũ Phong. Hay, thật hay, Hàn Độ cuối cùng không tiếc giá lớn để lung lạc quân Mạc Tà. Nếu thực sự có thể cùng quân Mạc Tà hợp tác, đối với Chiến gia có thể nói là trăm lợi mà không có một hại. Nếu thực lực của quân Mạc Tà thực sự kiên cường, thực sự phá hủy được thánh địa, thì địa vị của Chiến gia trong Huyễn Phủ cũng nước lên thuyền lên, rất có khả năng đây là cơ hội để chèn ép Miêu gia. Nguyên nhân thì không cần nói cũng biết, cả Huyền Huyền Đại Lục đều nằm trong tay mình hữu trung thành của Chiến gia, coi như là Huyễn Phủ cũng không thể không khuất phục ở mặt ngoài. Dù sao thì Huyễn Phủ cũng cần của cải sinh nhai đưa vào từ Huyền Huyền Đại Lục. Quân Mạc Tà với tư cách là người có thực lực mạnh nhất, nếu nói không thừa cơ hưởng lợi thì đúng là không thể tưởng tượng. Cho dù vị quân Mạc Tà, Tà Chi quân chủ kia thua trận, Chiến gia cũng sẽ điều động toàn lực, tận dụng hết khả năng để miễn cho quân Mạc Tà khỏi bị chết oan chết uổng, sau đó càng muốn mời hắn vào Huyễn Phủ. Như vậy thì Chiến gia chẳng khác nào có thêm một vị tuyệt thế cao thủ. Chẳng những vậy còn là một cao thủ đã hoàn toàn trưởng thành, tư chất còn mạnh hơn cả không linh thể chất, là một tuyệt đại thiên tài. Nếu vậy, Chiến gia trong Huyễn Phủ có thể phòng vân một cõi, nắm được đại quyền, cùng lắm là xuất đầu ngăn cản Tam Đại Thánh Địa truy cứu, còn kết quả thì tốt đẹp, tuyệt đối gấp 10 lần. Cho dù quân Mạc Tà chỉ vì báo đáp ân cứu mệnh của Chiến gia mà đối phó với Miêu gia, thì đây cũng là cơ hội cực lớn cho Chiến gia. Một khi quân Mạc Tà tới Huyễn Phủ, vậy thì quân Mạc Tà và Mạc Quân Dạ chính là tương lai của cả Huyễn Phủ. Sách lược của Chiến gia lập ra không thể bảo là không cao. Cho dù là người hà khắc hơn nữa cũng không thể tìm ra được thiếu sót gì. Nhưng tất cả mọi chuyện đều phải bắt đầu từ một điều kiện rất đơn giản. Điều kiện đơn giản này chính là chỉ cần quân Mạc Tà và Mạc Quân Dạ là hai cá thể khác nhau. Đúng là rất đơn giản. Chỉ cần hai người bọn họ không phải là một người, như vậy sách lược của Chiến gia sẽ hoàn hảo không sai sót. Hơn nữa cơ hội thành công cũng rất lớn, dễ dệt hoa trên gấm nhưng khó đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Dưới thế áp bách như đại sơn áp đỉnh của Tam Đại Thánh Địa, trợ giúp đến từ Chiến gia thì đúng là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Cho dù quân Mạc Tà là người bạc tình bạc nghĩa hơn nữa thì đối mặt với đại ân như vậy cũng sẽ phải xúc động. Dù sao huyền công của quân Mạc Tà đến tình trạng này thực sự là không dễ chết. Tin tưởng cho dù sau này tình thế có hiểm ác cỡ nào, chỉ cần hắn có thể sống sót, Chiến gia sẽ đủ khả năng cứu hắn thoát đi. Lấy thực lực hiện tại của quân Mạc Tà, cho dù gặp phải địch nhân mạnh cỡ nào, cho dù gặp phải cửu u thập tứ thiếu, hắn cũng có đủ khả năng chống đỡ một hồi. Chiến gia chỉ cần đầu tư vào một thứ có giá trị, chẳng những vậy, có khi còn có thể thu hồi vượt xa mong đợi. Tính toán của Chiến gia không thể nói là không tinh diệu. Chẳng những vậy, sau khi kế hoạch mấy ngàn năm thất bại, lại có thể kịp thời chủ tính một kế hoạch không hề kém cạnh. Nhân tài của Chiến gia không thể nói là không đông, tâm cơ đều tính là tinh minh lanh lợi. Thế nhưng thế sự lại luôn huyền diệu như vậy, điều kiện giản đơn cực kỳ kia chưa hẳn đã là đơn giản. Thật là đáng tiếc nuối, cái đinh trong mắt Chiến gia Mạc Quân Dạ là đối tượng lôi kéo quân Mạc Tà chính là một người. Quân Mạc Tà chính là Mạc Quân Dạ, chính là nữ tế thiên tài của Miêu gia. Vì vậy vô luận kế hoạch của Chiến gia chu đáo cỡ nào, tốt đẹp ra sao, đến sau cùng cũng chỉ là trò cười may áo cưới cho người khác, thậm chí rất có thể tự hại chính mình, tan nhà nát cửa, đúng là một trò cười ngu ngốc.

e rằng ngày đó đã xảy ra cảnh đánh đập tàn nhẫn, liều mạng người chết ta sống, cá chết lưới rách. Còn lần này căn cứ và tình thế hiện tại phán đoán thì cũng không kém so với lần trước là bao. Đồng dạng là nguy cơ ám phục, một khi có người ra hiệu, động cái là gió tanh mưa máu nhuộm đỏ bầu trời. Hai nhược trần của Chí Tôn Kim Thành dẫn theo lục đại cao thủ đi tới, mà Hô Duyên Ngạo Bác của Mộng Huyễn Huyết Hải thì dĩ nhiên cũng gần giống như y. Mặt khác còn có một điểm chung là sắc mặt những người này đều giống như nhau. Sáng sớm, mọi người cùng tụ tập ở một chỗ, khách sáo một hồi, liền bàn bạc chuẩn bị sự tình đầu tiên đến tột cùng là nên xử lý như thế nào.